Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, không trung mượn lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chỉ gặp hắn dùng sức hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, thiếu hiệp, ta Tư Mã Cừu vốn cũng không có dự định lấy tính mạng ngươi. Chỉ cần ngươi đem đồ vật giao cho ta mà thôi, ngươi cần gì phải không nghĩ ra đâu. Ngươi như vậy lỗ mãng vọt vào Nam Hoang 100.000 dãy núi chỗ sâu, chỉ biết chết nhanh hơn. Ta xem ngươi vẫn là đuổi mau dừng lại tới, chúng ta tái hảo hảo thương lượng một chút, như thế nào? Trương Bưu không để ý đến hắn gào thét, khóe miệng hơi cong, trong con ngươi tràn đầy châm chọc nói, ha ha. Tư Mã Cừu, ngươi nếu là sợ, đi trở về đi, tiểu gia cũng không để cho ngươi một mực đi theo ta. Tiểu gia vậy không cướp vợ ngươi trộm ngươi em bé, làm gì nếu không phải là níu tiểu gia không buông chứ? Nói hết rồi, ngọc bội kia là tiểu gia có được quang minh chánh đại. Tại sao phải giao cho ngươi? Tiểu gia lại không ngốc, giao cho ngươi tiểu gia lại không chỗ tốt. Hơn nữa bây giờ tiểu gia tâm tình không tốt, ngươi trước cút ngay, cùng ta tâm tình tốt liền thời điểm, tới phiên ngươi tìm tiểu gia, có lẽ tiểu gia cao hứng, liền thưởng cho ngươi cũng không nói định. Tư Mã Cừu nghe lời ấy, con ngươi co rúm một cái, thật sâu thở ra một hơi, trán ở giữa một lần nữa tràn đầy sát ý, hồi lâu sau, hơi êm lãnh nói, thằng nhóc, ngươi quang trổ tài miệng lưỡi nhanh, đừng để cho ta bắt ngươi. Dứt lời, hung hãn giẫm một cước, tốc độ không khỏi nhanh một phần, trước đuổi kịp tiểu gia rồi hãy nói. Trương Bưu cầm chặt quả đấm cười lạnh nói, hít sâu một hơi nhẹ nhàng khoan khoái không khí, sau đó liền không nói thêm gì nữa, hướng rừng rậm chỗ sâu, toàn bộ tinh thần chăm chú chạy nhanh. Ưng non cuối cùng phải rời khỏi sao huyệt vật lộn bầu trời mênh mông. Chỉ có thân ở chỗ hiểm yếu, mới có thể bộc phát ra tiềm lực. Cuối cùng tiếu ngạo thương khung. Khó khăn được hôm nay có một cái như vậy điều kiện. Trương Bưu liền lúc ấy đối với mình chui luyện. Người đàn ông chính là muốn đối với mình tàn nhẫn một chút. Thất bại thì chẳng qua giao ra đồ bảo vệ tánh mạng. Dẫu sao lưu được núi xanh có ở đây không sợ không củi đốt. Nếu như thành công đúng là cuộc sống một lớn bay vọt. Yên tĩnh trong rừng rậm, cây cối tươi tốt, có cỏ dại lớn lên so người còn cao. Dây leo lại là giống như từng cái khắp nơi leo quấn rán lớn. Ở loại cỏ này mọc dày đặc trong hoàn cảnh, cho dù là mặt trời giữa trưa quang vậy thấu không đi vào. Huống chi là hắc đêm lúc, Trương Bưu một bên đi nhanh, một bên cảnh giác quét nhìn rừng cây chung quanh, tùy thời chuẩn bị đối phó hết thảy nhô lên tình trạng. Chạy nhanh ở cành khô lá cây ở giữa, thỉnh thoảng có thể gặp được một hai con chăn lớn bàn phục trước. Những thứ này rắn mặc dù không phải là độc gì rắn, thế nhưng to lớn sặc sỡ thân thể. Để cho người xem một chút cũng để cho người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trừ những thứ này ra chăn lớn ra, còn có các loại độc trùng, muôn hình muôn vẻ kịch độc thiên vạn loại. Loại này nhóc mặc dù nhìn như người xúc vô hại, nhưng là kịch độc vô cùng. Không cẩn thận nếu như bị cắn một cái, nếu không phải có thể lập tức cứu chữa, chỉ sợ liền lập tức có thể muốn người tánh mạng. Trương Bưu đã sớm móc ra thép dao găm, chầm qua đợi đán, chỉ như vậy, chạy trốn 3 tiếng sau đó. Đột nhiên, trước mặt truyền tới một tiếng thâm trầm kêu gào, xuyên thấu qua một tia ánh trăng. Trương Bưu nhìn trước người vậy càng ngày càng đến gần ít nhất có nửa người trưởng thành thân cao. Sói lớn màu bạc, không khỏi thầm mắng một tiếng, xui, trong đầu nghĩ, gay gâu. Lần này nhưng mà trước có ác lang sau có mãnh hổ. Nên làm cái gì? Thằng nhóc, làm sao không chạy? Ngươi đổ tiếp tục chạy à? sau lưng đột nhiên truyền tới một hồi đắc ý di chuyển ưa tiếng. Sau đó chỉ nghe đối phương tiếp tục nói, vậy Ngân Lang nhưng mà trưởng thành sói to lớn, bàn về thực lực, có thể so với tiên thiên luyện máu cảnh giới, cây ngươi không sai biệt lắm, lần này ta xem ngươi chạy thế nào. Chỉ gặp một cổ mùi máu tanh Tư Mã Cừu xuất hiện ở Trương Bưu sau lưng cách đó không xa. Nguyên lai dọc theo con đường này rất nhiều nguy hiểm, mặc dù bị Trương Bưu tránh khỏi, nhưng là Tư Mã Cừu liền không tốt như vậy chờ. Bất quá thắng ở hắn thực lực khá mạnh, trên đường phàm là đụng phải ngăn trở hung thú, không một không bị hắn không chút lưu tình bắn chết. Cho nên đi qua mấy trận sau khi chiến đấu, trên mình xuất hiện một cổ máu tanh nồng nặc mùi. Đầu kia sói lớn màu bạc vốn đang không có phát hiện Trương Bưu, nhưng là lúc này hình như là bị Tư Mã Cừu một cổ huyết tinh khí vị kích thích. Sau đó một đôi hung trải qua ánh mắt nhất thời gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Cừu. Sau đó lúc này mới phát hiện trước người cách đó không xa còn có một người thiếu chút nữa bị không để mắt đến. Trương Bưu quên trước vậy càng lúc càng hướng mình đến gần sói lớn màu bạc. Cùng với sau lưng thừa dịp trong lúc nói chuyện dần dần đến gần Tư Mã Cừu. Mũi chân khinh xúc mặt đất, mắt xem sói to lớn trước nhất đến gần mình. Ngay tại cơ hồ gần trong gang tấc thời điểm, Trương Bưu cơ hồ đều có thể nghe sói to lớn trong miệng tản ra một cổ hôi thối mùi. Thân thể đột nhiên bắn lên, giống như kéo ra dây cung vậy, nhanh như tia chớp từ dưới đất một bước lên trời. Bảo xạ ra, không trung liền đạp 7 bước, 9 lắc mình pháp thi triển ra, không trung tiếp lực, bị Trương Bưu toàn lực vận chuyển, sau đó tung tích lúc mượn đại thụ che trời dùng sức, nhanh chóng biến mất ở hiện trường trong, chỉ nghe không trung để lại một đoạn thanh âm nói, không đánh lại, ta không biết tránh à, đại xỏa xoa, cái này sói to lớn liền giao cho ngươi. Ngươi từ từ chơi đi, thứ cho không phụng bồi. Tư Mã Cừu trợn mắt há mồm nhìn Trương Bưu thi triển vậy ngạc nhiên không trung mượn lực. Thành công thoát đi hiện trường, không nghĩ tới Trương Bưu còn có dấu ngón này. Nhất thời bị Trương Bưu trước khi đi một câu nói nghẹt được không nhè. Tiếp đó giận dữ, Tư Mã Cừu lúc này cũng không có kiên nhẫn và sói to lớn chú trọng cái gì chiến thuật đứng lên. Rất sợ thời gian trễ nãi quá nhiều, Trương Bưu thì thật chạy trốn, chỉ gặp Tư Mã Cừu quả đấm nắm chặt, thi triển ra 100% thực lực, lực cầu một kích giết chết, mang theo hung mãnh kình khí, nặng nề đập vào sói to lớn eo ếch vị trí, to lớn kình khí, liền để cho được sói to lớn một tiếng thống khổ kêu rên nghẹn ngào. Thân thể trên mặt đất hung hãn té ra hơn 10 gạo khoảng cách, mới vừa đụng vào một cây đại thụ che trời trên cây khô, bốn chân co quắp một phen, rốt cục thì không cam lòng mềm nhũn đi xuống. Tư Mã Cừu giết chết sói to lớn sau đó không có bất kỳ mừng rỡ ý, tùy ý quét mắt sói to lớn thi thể một cái, liền nội đan cũng không có đào lấy, liền không để ý nữa, phân biệt một phương hướng sau đó tiếp tục đi nhanh như bay hướng Trương Bưu phương hướng trốn chạy, chạy như bay. Ở sói to lớn bỏ mình 2 giờ sau đó, chung quanh vây đầy bầy sói, chỉ gặp trong đó một cái màu vàng kim sói to lớn nổi bật nhất. Chỉ gặp hắn ngửi một cái Ngân Lang khí tức trên người, phát ra một tiếng ngao ô thanh âm. Một tiếng thâm trầm thê lương tiếng kêu rên truyền khắp rừng rậm. Đột nhiên hắc đêm trong rừng rậm vang lên mấy đạo ngao ô. Đáp lại tiếng này thay nhau vang lên, ở toàn bộ trong rừng rậm vang vọng. Chỉ gặp Kim Lang dùng miệng một tha một vung, Ngân Lang thi thể liền được vững vàng quăng trên lưng. Sau đó bầy sói ở trong rừng cây nhất thời chạy thật nhanh văng tứ tán. Trương Bưu thân hình bén nhạy mà nhanh chóng ở trong rừng rậm qua lại. Chỉ như vậy ở đại thụ che trời bây giờ toát ra, làm hắn tiếp tục chạy nhanh thời điểm, bỗng nhiên ngao ô một tiếng,